Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 31, vào động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu sư tôn quý, xin ngài cứ nói. Khà khà, để ta nói thẳng vậy. Thần thánh giáo đã giúp ngươi rất nhiều việc vì sau lưng ngươi có một vị đấu thần cường đại. Tất cả hành động của thần thánh giáo là quà cho vị đấu thần đó. Hiện giờ ta muốn gặp mặt vị đấu thần đó. Liễu Bích cười khổ nói. Chuyện này ta đã giải thích tất cả với Potter giáo phụ. Ta cũng không biết gì về vị đấu thần kia. Ai, nếu ngài không tin thì ta nguyện ý hợp tác với ngài để điều tra sự việc. Ồ, không phải ta không tin nàng. Sparkup đổi tư thế ngồi. Gác hai chân lên thành ghế. Tay đặt lên gối. Hiện giờ trông hắn rất giống một tên lưu manh. Nói. Ta đây cũng là cao cấp đấu sư thương giai. Ta cũng biết các đấu thần cao cấp đều khá cổ quái. Potter, ngươi nhìn ta làm gì? Trước khi ngươi còn trần như nhộng thì ta đã thế này rồi. Rõ ràng, địa vị của Sparkup tại thần thánh giáo có vẻ còn cao hơn Potter. Hiện tại có thể tùy ý đem giáo phụ ra làm trò đùa. Lại nói, Mercury... Vị đấu thần kia rất có thể cũng không chịu gặp ngươi. Ta cũng hiểu nguyên nhân của việc này. Nhưng ta không ngờ vị đấu thần bảo vệ ngươi lại mạnh đến như vậy. Ta chưa từng thấy hắn cũng chưa từng nói câu nào với hắn cả. Liễu Bích cũng đã hiểu được tính tình của Sparkup. Bèn nói, chẳng lẽ vị đấu thần đó có thể uy hiếp cả thần thánh giáo à? Bằng thừa, Mercury. Lão đầu đã từng xem qua nhiều thi thể bị lột ra. Ta cũng từng luyện qua nó. Nhưng xếp 10 lão tử ở cùng một chỗ thì cũng không thể so bì được với hắn. Loại kỹ thuật này ta mới chỉ thấy được ở giáo hoàng. Sparkup không nhìn thấy ánh mắt của Potter. Nên cứ thế nói hết ra. Kỹ thuật lột da, móc mắt cũng là một phương pháp biểu thị thực lực. Vì thế vị đấu thần bí ẩn đó có thể so sánh được với giáo hoàng. Liễu Bích trong đầu tính toán rất nhanh. Thực lực của vị đấu thần bảo vệ nàng tương đương giáo hoàng. Hơn nữa còn có thể tấn công bất cứ ai. Kể cả giáo hoàng. Như vậy theo suy luận bình thường. Thần thánh giáo đối với nàng trước hết sẽ kết giao. Sau đó sẽ dụ dỗ. Lôi kéo nàng nhập giáo. Nếu không thành công thì thần thánh giáo cũng muốn làm bằng hữu với nàng. Đây là tiêu chuẩn tư duy của một người theo phe ngầm của xã hội. Quả nhiên, Sparkup tiếp tục nói. Nói vậy, nếu vị bằng hữu của ngươi không muốn gặp người khác, chúng ta cũng không dám ép hắn. Hắn quá mạnh, lão tử không giải quyết được phiền phức này nên muốn bàn luận với ngươi một vụ làm ăn. Đó là việc gì thế? Đơn giản, ngươi gia nhập thần thánh giáo. Như vậy bằng hữu của ngươi sẽ không có thái độ thù địch với chúng ta. Giáo hoàng cũng không cần lo lắng việc nửa đêm có người móc tim. Lột da lão, Liễu Bích không thể nhịn được. Gã Sparkup này quả nhiên rất lợi hại. Nói chuyện không giống một vị giáo thần chút nào. Ngược lại trông hắn giống như một phần tử mafia của tiền kiếp. Liễu Bích cũng xuất thân từ giới bất chính nên đối với lão có vài phần cảm mến. Nhưng cũng không thể nào bán mình dễ dàng như vậy. Liễu Bích cười nói, quả nhiên là một vụ làm ăn. Ngài cứ nói tiếp đi. Cụ thể là ngươi gia nhập luật lệ chấp hành điện, trở thành giáo sĩ thanh y. Mỗi năm có lương là 10 pha lê hồng làm kinh phí. Nếu có việc ta sẽ đích thân thương lượng với ngươi. Ngươi thích thì làm, không thích thì thôi, ta cũng không muốn làm ngươi khó xử. Hơn nữa, trong thần thánh giáo, ngoại trừ ta và giáo hoàng, ngươi sẽ được công bằng một hàng từ ta trở xuống. Potter bổ sung thêm, ngươi chỉ có một nhiệm vụ chính phải làm là khi gặp được vị đấu thần bảo vệ ngươi thì hãy truyền đạt hảo ý của thần thánh giáo với hắn hoặc thu. Xếp cho hắn gặp ta. Oa! Quả là một điều kiện hấp dẫn. Thiết nghĩ nếu ở kiếp trước một giáo đồ Kitô phát hiện một đứa nhỏ nhận được sự bảo vệ của thần thánh chắc cũng sẽ quyết định như thế này. Liễu Bích lại hỏi, Nếu ta không đồng ý thì sẽ có hậu quả gì vậy? Sao chứ? Ngươi hoàn toàn không cần tiền à? Sparkup lay vai của Liễu Bích. Đứng trước mặt nàng, con nhóc nhà ngươi rốt cục là muốn gì đây? Giáo hoàng bệ hạ ra lệnh bắt ta phải mời ngươi gia nhập. Nếu việc này không thành ta sẽ chết chắc. Ngươi mà làm ta mệt mỏi mà quỵ gối thì ta sẽ bồi người đến Diêm La. Potter và tất cả các giáo sĩ khác đều lắc đầu cười khổ. Không biết giáo hoàng bệ hạ nghĩ gì mà lại cử một người như thế này đến đây. Hắn làm như khủng bố chứ có phải là đàm phán. À, có lẽ giáo hoàng bệ hạ nghĩ Sparkup tinh thông luật lệ bộ hình. Có khả năng phán đoán chuẩn xác thực lực của đối tượng qua kỹ thuật lột da. Móc mắt, moi gan, cưa răng. Hơn nữa hắn là một trong những đấu thần mạnh nhất của thần thánh giáo. Có thể sẽ nói chuyện được với vị đấu thần kỳ quái kia. Liễu Bích cũng nở nụ cười rạng rỡ. Nàng nghĩ thầm, mục đích sống của ta là làm việc tốt để cặp vú nở hoa. Dù sao vị đấu thần bảo vệ ta gia nhập thần thánh giáo cũng không có vấn đề gì cả. Vậy gia nhập thế nào đây? Ai? Đương nhiên là ta muốn gia nhập thần thánh giáo nhưng ta có một thỉnh cầu nho nhỏ. Chỉ cần ngươi đáp ứng là được. Ngươi cần tiền hay trai đẹp? Cả hai thần thánh giáo đều có nhiều mà. Hắc, ta cần tiền, nhưng số lượng không phải ít. Bởi vì, Liễu Bích buồn bã cúi đầu. Phía Nam P, Lai Đình Đế Quốc đang gặp trận thủy tai khủng khiếp nhất trong 50 năm nay. Mọi người đều gặp phải tai họa. Ta muốn xin một khoản tiền để giúp bọn họ. Tất cả những người ngồi quanh bàn đều giật mình. Họ không dám tin rằng đây là thỉnh cầu của Liễu Bích. Vừa rồi biểu hiện của Liễu Bích xứng đáng để trở thành một vị xã hội đen xảo trá. Yêu cầu này của nàng có lẽ chỉ có những vị thần tiên tốt bụng từ thời xa xưa mà thôi. Liễu Bích cười thầm, cứu trợ một trận thủy tai không biết là ta làm được bao nhiêu công đức đây. Chỉ cần làm được việc thiện này thì thần thánh giáo có âm mưu gì nàng ta cũng mặc kệ. Potter nhìn Liễu Bích một cách quái dị. Nói, được, giao cho ngươi 800 pha lê hồng. Tùy ngươi sử dụng. Sparkup đứng lên, đưa tay lên vai Liễu Bích. Cả người run lên, nhóc con, từ giờ trở đi, ngươi đã vào động. Vào động, hắc, trước kia ta là sơn tặc đại vương nên quen mồm nói như vậy. Sparkup cười rồi nói, thay mặt giáo hoàng, ta phong ngươi là thánh y giáo sĩ thuộc bộ luật hình điện. Từ giờ ngươi sẽ do ta trực tiếp nắm đuôi. Nắm đuôi, Liễu Bích cười thầm, Potter mỉm cười giải thích. Chấp pháp thần điện là một thần điện không công khai của giáo đình. Việc của nó là giám sát tình hình của các thế lực và các giáo sĩ khác. Liễu Bích càng nghe càng kinh ngạc, thánh y của chấp pháp luật thần điện này giống như là cẩm y vệ của Trung Quốc. Đều là che giấu thân phận nhưng lại nắm giữ binh quyền lớn trong tay hay như công an chìm. Sparkup cấp cho Liễu Bích một lệnh bài màu xanh, có hai vạch dài, trước mặt điêu khắc hình đầu một con quái thú cực kỳ cổ quái. Trông như một con sư tử có cánh, ở mặt sau có một hàng chữ. Nhưng đây lại không phải loại ngôn ngữ thông dụng ở Rusitan đại lục nên Liễu Bích không đọc nổi. Với lệnh bài này ngươi có thể tùy tiện xơi vài tên tước phẩm hay thánh y giáo sĩ khác mà không bị trừng phạt. Hơn nữa hàng năm ngươi có thể lĩnh kinh phí 10 hồng pha lê từ thần thánh giáo. Liễu Bích tiếp nhận lệnh bài rồi trịnh trọng cất nó vào trong túi áo. Ha ha, từ nay ngươi đã là người một nhà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Đến đây, chúng ta cùng cắt máu uống cạn. Sparkup thống khoái kêu lên rồi rót cho Liễu Bích một chén rượu đầy tràn. Sau đó hắn tu hơn nửa chai rượu còn lại. Sảng khoái, Mercury, sau này ngươi theo ta lăn lộn. Trừ mệnh lệnh của ta và giáo hoàng. Tất cả các chuyện khác ngươi đều không cần để ý tới. Liễu Bích cầm trong tay đích thị là rượu ngon. Nàng nhu hòa nhã nhặn thưởng thức một ngụm nhỏ và xem hành động của cấp trên. Sparkup ném chai rượu xuống. Lau miệng, liếc mắt nhìn bọn Potter. Nói, lão Po, cút xéo ra ngoài cho ta. Chấp thần bộ luật có mật họp. Ngươi không có tư cách nghe đâu. Ai, cái đồ Sparkup nhà ngươi. Potter và Sparkup có mối thâm giao nên cũng không chú ý đến mệnh lệnh thô lỗ của hắn. Khi trong phòng chỉ còn lại Sparkup và Liễu Bích, Sparkup vui vẻ đập đập lên MU bàn tay Liễu Bích. Cười lớn, nha đầu, ta có một nhiệm vụ muốn thương lượng với ngươi. Ta nghĩ chắc chắn ngươi không muốn từ chối. Nói xem, Liễu Bích đối với Sparkup này không cần giữ kẽ. Thuận miệng cười nói, chìm xuồng ở đấu pháp học viện một năm. Cách chương.